Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, chương 415, Thạch Thôn F4. Yên tĩnh im ắng, trong lúc nhất thời Thạch Thôn bên trong, theo Trần Tiểu Minh lời nói, vô số người ngừng lại cố ý, nhìn chăm chú lên Bì Hầu cùng Tị Thế Hoa hai người. Thạch thôn thôn trưởng chẳng biết lúc nào đến, giờ phút này hiện tại Thạch Lâm Hổ một bên, kích động nhìn hai cái hoa hoa, hận không thể giúp hai người bọn họ đáp ứng. Chúng ta nguyện ý, Bì Hầu cùng Tị Thế Hoa liếc nhau, cũng không quay đầu lại nhẹ gật đầu. Có chỗ tốt không muốn? Ấn đại người nói, cái kia chính là chày gỗ. Cơ duyên nương theo lấy nguy cơ. Các ngươi đem về kinh lịch trước nay chưa có nguy hiểm, thậm chí có khả năng sẽ chết. Trần Tiểu Minh trầm ngâm dưới, ánh mắt ngưng trọng lên, trong đôi mắt lóe ra rung động lòng người hàn mang, nhìn thẳng hai người, dạng này, các ngươi còn nguyện ý sao? Thanh âm đàm thoại nghiêm túc mấy phần, nhưng Trần Tiểu Minh vẫn không có cho càng nhiều áp bách. Đối phương bất quá hai đứa bé, thật dùng chèn ép phương thức, đoán chừng hai đứa bé căn bản không chịu nổi. Bọn họ không phải thiên tài, cũng không phải nhân vật chính, cũng không có nhân vật chính như vậy tâm tính. Trần Tiểu Minh yêu cầu không cao, có thể tại Thạch Hạo trưởng thành lộ trình bên trong, làm bạn hắn đoạn đường là đủ rồi. Hoàng Thiên Đế cả đời quá khổ, thủy chung một người. Trần Tiểu Minh không nguyện ý nhìn đến dạng này một màn, cho nên mới giúp Nhị Mãnh tẩy tinh phạt tủy, thoát thai hoán cốt, vì chính là cái này. Ngạch, Bì Hầu cùng Tị Thế Hoa hai người trần chờ, cơ duyên nguy hiểm như vậy sao? Sẽ chết, lén lén nhìn thoáng qua Trần Tiểu Minh, cái sau thần sắc nghiêm túc, không giống làm bộ, hai người bất quá hài đồng, không khỏi lộ vẻ do dự. Lén lén quay đầu lại, nhìn về phía cha mẹ của mình chỗ, không chỉ đám bọn hắn hai người do dự, thì liền hai người phụ mẫu, đồng dạng lâm vào do dự bên trong. Hừ, chúng ta sinh hoạt tại trong núi lớn, thụ hung thú uy hiếp, không có có sức mạnh thủ hộ, sớm liền trở thành hung thú trong miệng chi thực. Bực này đạo lý, chẳng lẽ còn dùng nhiều lời sao? Thạch thôn thôn trưởng Thạch Vân Phong phẫn nộ quát, lão giả xuất quan, tu vi đã thành công đột phá hóa linh chi cảnh, giờ phút này quát lớn mọi người, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thương mãng sơn mạch nguy hiểm dị thường, chúng người sinh sống ở đây, tử vong nguy hiểm gặp còn thiếu sao, chẳng lẽ cũng bởi vì Trần Tiểu Minh xuất hiện, thạch thôn lực lượng mạnh, mọi người thì không dám mạo hiểm, sợ nguy hiểm, thạch thôn an nguy, dựa vào là không là người khác, dựa vào là thạch thôn không sợ chết. Một đao nhất thương đánh ra tới, Bì Hầu cùng Tị Thế Hoa hai người là hài tử, nhưng cũng là thạch thôn người. Giờ phút này nếu là hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn tự nhiên dẫn đầu cái thứ nhất cản ở phía trước. Thế nhưng là đây chính là cơ duyên to lớn nha. Thế mà bởi vì sợ nguy hiểm cho nên rút lui. Bì Hầu, Tị Thế Hoa hai người phụ mẫu không khỏi lòng có ý xấu hổ. Bất quá qua trong giây lát cũng là hiểu rõ tới. Đại sơn hung hiểm, hai đứa bé cuối cùng gặp phải những thứ này. Hiện tại cơ duyên trước mắt, nếu như không nắm chặt, vậy liền thua lỗ. Bì Hầu, Tị Thế Hoa hai người tuy nhỏ, nhưng sinh hoạt tại trong núi lớn. Khi nào sợ hãi qua nguy hiểm, chúng ta nguyện ý, kiên định tiếng nói theo hai cái hài đồng trong miệng nói ra. Trần Tiểu Minh không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Tốt, đã các ngươi dám, như vậy thì cầm đi đi. Cười to ở giữa, vung tay lên, hai đạo nóng rực thần quang, lôi cuốn lấy hai giọt tinh huyết dung nhập vào hai người thể nội. Trong lúc nhất thời, Bì Hầu cùng Tị Thế Hoa hai người bị quang mang bao phủ. Một cỗ lại một cỗ khí tức kinh khủng lan tràn ra. Bì Hầu quanh thân bị một đoàn rực ánh sáng màu đỏ bao phủ. Giờ phút này sắc mặt cao chót vót, phảng phất tại nhẫn thụ lấy khó có thể tưởng tượng tra tấn đồng dạng. Mà Tị Thế Hoa trong mắt trống rỗng vô thần, dường như lâm vào tĩnh mịch bên trong đồng dạng. Cái này chợt một màn khiến Thạch Thôn người đều là sững sờ. Không rõ ràng cho lắm, Bì Hầu cùng Tị Thế Hoa hai người phụ mẫu tâm thần bất định. Muốn tiến lên, nhưng là bị thôn trưởng Thạch Vân Phong ngăn trở ngăn lại. Đây là hai đứa bé cơ duyên, không nên quấy rầy. Thạch Vân Phong đến cùng là từng đi ra ngoài, nhìn lấy hai đứa bé bị thần quang bao phủ. Biết hai người tại kinh lịch đại cơ duyên, không thể quấy nhiễu. Thế nhưng là, hai người phụ mẫu nói thêm một câu, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Trần Tiểu Minh thủ hộ thôn làng nhiều năm, bọn họ tin tưởng Trần Tiểu Minh sẽ không hại hai đứa bé. A, đau khổ kịch liệt, tiếng hò hét vang lên, rực hào quang màu đỏ bên trong, Bì Hầu trên da, giọt giọt huyết dịch thẩm thấu mà ra, sau đó bị nhiệt độ nóng bỏng, hóa thành một phiến hư không. Nơi buồng tim, một giọt tản ra thần tính quang huy tinh huyết nhảy lên, diễn sinh ra thần huy huyết dịch chảy xuôi tại Bì Hầu thể nội. Thần huy thay đổi lấy Bì Hầu thể nội nguyên bản huyết dịch, càng là cải tạo Bì Hầu thân thể. Bì Hầu toàn bộ thân thể giống như một lần nữa được tạo nên đồng dạng, cốt cách bóp nát gây dựng lại, huyết dịch chảy xuôi thay đổi, thân thể máu thịt tản ra vô tận thần quang. Trần Tiểu Minh bình tĩnh nhìn tình cảnh này, cũng không có ra tay giúp Bì Hầu tiêu trừ thống khổ. Cái kia một giọt tinh huyết thế nhưng là già thiên vị diện trung đầu chiến thánh vượn nhất tộc tinh huyết, đi qua Trần Tiểu Minh đặc thù luyện hóa, lực lượng cường hãn hơn, nhưng là càng thêm ôn hòa mấy phần. Bì Hầu đem hấp thu dung nhập thể nội, tính nguy hiểm kỳ thật cũng không tính cao, chỉ là sẽ kinh lịch một phen thân thể phá nát trọng tổ thống khổ. Trần Tiểu Minh không xuất thủ tiêu trừ, chính là vì để hắn hiểu được, lực lượng chưa từng có vô duyên vô cớ lấy được, trừ hắn loại này treo bức ngoại trừ. Bì Hầu một bên, Tị Thế Hoa thần sắc trong mắt lỗ trống, khí lưu màu xám quấn quanh ở hắn quanh thân, không ngừng mà thôn phệ lấy bốn phía hết thảy. Hư không vặn vẹo, từng mảnh sụp đổ chi tượng hiện lên. Tị Thế Hoa bốn phía giống như lâm vào một mảnh hỗn độn chỗ chết đồng dạng. So sánh với Bì Hầu đấu chiến thánh viên tinh huyết, Tị Thế Hoa tinh huyết thế nhưng là không kém cỏi mấy phần. Tuy nhiên không kịp ngoan nhân đại đế thôn thiên ma công, nhưng cái này thao thế tinh huyết, thôn phệ hết thảy, cũng là không tầm thường. Thời gian một chút xíu trôi qua, dung nhập hai người tinh huyết trong cơ thể cũng là cùng mới thân thể tương hòa. Bì Hầu cũng Tị Thế Hoa cũng là dần dần khôi phục mấy phần tinh thần. Nửa ngày về sau, đúng, thần quang dần dần thu nạp tại hai người trong cơ thể. Thân thể một lần nữa rơi xuống đất, Bì Hầu cùng Tị Thế Hoa cẩn thận cảm thụ được lực lượng trong cơ thể. Cảm thấy thật không thể tin. Hai người chỉ cảm thấy mình thể nội tràn đầy vô tận thần lực, có thể nhất quyền đánh nát một tòa núi cao. Cái này mấy bộ công pháp, các ngươi cầm đi tu luyện đi, về sau mỗi ngày cùng tiểu thạch đầu cùng một chỗ đến chỗ của ta tu luyện. Một chỉ điểm ra, ba đạo lưu quang bay vào đến ba bộ não người bên trong. Ba đạo lưu quang bên trong đều có lấy công pháp tương ứng, phối hợp thể chất của bọn hắn, có thể tăng lên mấy lần chiến lực. Cầm tới công pháp, mấy cái hài đồng kinh ngạc dưới, lập tức vui vẻ lẫn nhau khoe khoang một phen. Bất quá tại người lớn trong nhà dưới ánh mắt, mấy cái người vẫn là thu liễm xuống tới. Đối với Trần Tiểu Minh cung kính nói lễ, sau đó chậm rãi rời đi. Tẩy lễ kết thúc, tiểu thạch đầu cũng bị thôn trưởng Thạch Vân Phong mang đi tu luyện cốt văn. Trong lúc nhất thời, dưới cây liễu lại lần nữa bình tĩnh lại. Ngươi vì sao? Liễu thần nghi hoặc thanh âm đàm thoại lan truyền mà đến. Trong ngôn ngữ đối Trần Tiểu Minh như vậy trợ giúp Nhị Mãnh cùng Bì Hầu bọn người không hiểu. Ta nói chơi vui, ngươi tin không? Trần Tiểu Minh trả lời một câu, ánh mắt nhìn rời đi ba cái hài đồng, tăng thêm Tiểu Thạch Đầu, không khỏi có chút chờ mong. Thạch Thôn F4 sẽ mang đến cho mình dạng gì niềm vui thú đâu. Tác giả, còn có một chương ngay tại mã. Nếu như buổi tối không có phát, vậy liền buổi sáng ngày mai phát. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.